viên địa nguyên đan này bị đưa đi, tiểu ngân trùng lại chui ra khỏi linh điền, sau đó nhìn Tùy Qua tranh công, lão đại, vừa rồi ta hành động không tệ chứ. Dược linh nho nhỏ kia khẳng định hiện tại cảm kích lão đại không biết trời trăng gì đấy. Ngươi hành động xem như không tệ. Tùy Qua cười cười, nói, ngươi làm diễn viên phụ quá xuất sắc. Hắc. Thời điểm này tiểu ngân trùng không quên vỗ mông ngựa Tùy Qua, nói, như vậy lão đại ngươi chính là nam chính tốt nhất. Nếu sau này tiểu dược linh có tiền đồ, nhất định sẽ khăng khăng một mực phục vụ lão đại. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy, vì dược linh địa nguyên đan mà lãng phí một viên tạo hóa đan, vẫn còn có chút tính không ra. Nếu như lão đại cần dược linh, về sau cứ luyện ra một ít dược linh là được, đến lúc đó lại trực tiếp thu phục đám dược linh này, chẳng phải là càng đơn giản sao? Bộ ta đần như ngươi sao? Tùy Qua cười nói, đúng vậy, nếu như chỉ là cần dược linh, hoặc là về sau có thể đạt được. Nhưng mà viên địa nguyên đan này do ta tự tay luyện chế ra, hiện tại cũng là do ta bồi dưỡng, nó thuần khiết như tờ giấy trắng. Dược linh như vậy mới là dược linh tốt. Về phần tạo hóa đan, trong mắt người khác xem như khó lường, nhưng mà đối với ta mà nói, nó chẳng là cái gì cả. Chỉ là một viên tạo hóa đan, đổi lấy một dược linh trung thành và tận tâm, ta cảm thấy như vậy là có lời. Lão đại anh minh. Tiểu ngân trùng cảm giác ván đã đóng thuyền, còn không bằng nhiều vuốt mông ngựa thật sự, nói, lão đại, vậy ngươi nhanh luyện chế tạo hóa đan a, ta đang chờ kết đan đấy. Đúng rồi, còn có Ảnh Phong, nó cũng đang chờ mong a, nhưng mà, lão đại ngươi nhất định phải cho ta kết đan trước, cũng không thể cho Ảnh Phong đi đâu. Biết rõ, ngươi là con dung nhỏ mưu lợi mà. Tùy Qua cười mắng sau đó bắt đầu luyện đan. Lúc này dược linh địa nguyên đan đang cảm động rơi nước mắt, nó hưởng thụ Tùy Qua ban cho tạo hóa đan, không ngừng hấp thu và luyện hóa dược tính của tạo hóa đan, tăng tu vị và linh trí của nó lên. Tạo hóa đan, sinh ra tạo hóa, nó có thể cải biến tư chất, thiên phú và tư chất của người dùng. Từ điểm này dược linh địa nguyên đan nhất định phải đạt được tạo hóa đan, dùng tăng cường thiên phú bản thân và linh dược, mau chóng làm cho dược linh càng thêm ngưng thực, trở thành dược linh chính thức, mà không phải là một đoàn ý niệm mà thôi. Cũng không lâu lắm, viên tạo hóa đan thứ hai ra lò. Lúc này viên thứ ba, thứ tư cũng ra lò. Nhưng mà dùng tu vị trước mắt của Tùy Qua, tạo hóa đan chỉ là đan dược bình thường mà thôi. Sau khi luyện chế 20 viên tạo hóa đan thì Tùy Qua dừng lại. Chuyện thứ nhất, Tùy Qua cầm tạo hóa đan ban thưởng cho hai thuộc hạ đắc lực, Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong. Đối với Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong mà nói, hai gia hỏa này tu vị đạt tới biên giới kết đan kỳ, kém bước cuối cùng là lĩnh ngộ và cơ duyên. Nếu như không có tạo hóa đan và cơ duyên, trong vài chục năm tiếp theo hai gia hỏa này đừng mong kết đan. Nhưng mà vài chục năm với chúng nó mà nói thật sự quá dài dằng dặc. Bởi vì đoạn đường tăng tu vị của chúng là nhờ vào Tùy Qua, quả thực tương đương ngồi hỏa tiễn tăng lên, liên tục tăng lên mấy cảnh giới. Hiện tại muốn chúng nó trải qua vài chục năm kết đan, đây nhất định không phải nguyện vọng của chúng. Mà tạo hóa đan giải quyết được vấn đề này. Đối với Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong mà nói, tạo hóa đan chính là cơ duyên của chúng. Hai gia hỏa không chút do dự, mang theo tâm tình kích động hút tạo hóa đan vào bụng. Nhưng mà hai gia hỏa cũng không có luyện hóa linh tính, nguyên khí của tạo hóa đan, nếu không chúng nó sẽ lập tức trùng kích kết đan kỳ, mà ở trong không gian hồng mông thạch trùng kích kết đan kỳ là quá không sự thật. Lão đại, tranh thủ thời gian tìm nơi cho chúng ta đi, chúng ta cần nơi trùng kích yêu đan. Tiểu Ngân Trùng hét lớn một tiếng, đối với kết đan kỳ, nó sớm khát vọng quá lớn. Mà Ảnh Phong cũng kích động. Kết đan kỳ, đây là cảnh giới mà bất cứ yêu thú nào cũng ước mơ. Bởi vì kết thành yêu đan thì yêu thú không còn là thú, mà là yêu chân chính. Đối với yêu quái mà nói, kết thành yêu đan chính là một giống cao cao tại thượng, siêu thoát hạn chế thân thể giả thú. Muốn kết đan, đây là chuyện tốt. Đi, ta tìm nơi cho hai ngươi trùng kích. Thời điểm này đột nhiên tâm niệm Tùy Qua khẽ động. Không bằng các ngươi ở đây trùng kích yêu đan thử xem. Tại đây. Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong hai mặt nhìn nhau. Lão đại, nơi này chính là không gian pháp bảo của ngươi a, trùng kích yêu đan ở đây được sao? Tiểu Ngân Trùng dường như cảm thấy không thể thực hiện được. Đúng vậy a, chủ nhân, ở trong không gian pháp bảo có thể trùng kích yêu đan được sao? Điều đó không có khả năng. Ảnh Phong cũng hiểu là không có khả năng, nói, huống hồ, vạn nhất trùng kích yêu đan không thành công, ngược lại dẫn phát thiên kiếp lợi hại tới, chẳng lẽ chủ nhân phải đứng mũi chịu sào sao? Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Tùy Qua nói, ta tự nhiên cân nhắc, tuy nơi đây là không gian pháp bảo, nhưng mà hoàn toàn khác với không gian pháp bảo khác, nơi này là một thế giới. Nếu là một thế giới, tự nhiên trong thế giới này có thể trùng kích kết đan kỳ, vì sao không thực hiện tại đây? Lão đại, suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm, ngươi biết không? Tiểu Ngân Trùng nhắc nhở Tùy Qua, nói, ngươi luôn là một ít chuyện không giống người thường, vạn nhất nếu dẫn phát đại phiền toái tới, có thể nào xong việc được đây? Tu hành một đường, làm gì có chuyện nào thuận buồm xuôi gió chứ? Tùy Qua nghi mặt nói, theo khuôn phép cũ mà nói, cho dù có thể thành tựu chân tiên, chỉ sợ thành tựu cuối cùng vẫn có hạn. Người chân chính có đại trí tuệ, đại nghị lực mới không đi con đường tầm thường, như vậy mới có thể đạt tới cảnh giới người thường không đạt tới. Nếu không có không gian hồng mông thạch kỳ dị này, các ngươi đương nhiên chỉ có thể theo cách cũ là ra ngoài trùng kích yêu đan, nhưng mà hiện tại đã có cơ hội, vì sao không nếm thử một chút? Huống hồ, cho dù thất bại thì thế nào, các ngươi tại hồng mông thạch này, cho dù là thiên kiếp thần lôi cũng không làm gì được các ngươi, có thể cam đoan các ngươi bình yên vô sự. Và nhất cho dù kết đan thất bại, đối với ta mà nói, cũng chỉ tổn thất hai viên tạo hóa đan mà thôi, người khác tổn thất không nổi, ta tổn thất được. Lão đại ngươi tài đại khí thô, đây là khẳng định. Tiểu Ngân Trùng nói, nhưng mà ta có vấn đề, nếu trong ta ở trong không gian hồng mông thạch mà thiên kiếp thần lôi không đánh xuống được, như vậy làm sao mượn nhờ thiên kiếp thần lôi tẩy lễ, kết thành yêu đan đây? Vấn đề này ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Tùy Qua bắt đầu đã tính trước. Nhưng mà không muốn xảy ra phiền toái, Tùy Qua vẫn rời khỏi trụ sở, đi tới Mính Kiếm Sơn. Đến Mính Kiếm Sơn, Tùy Qua cũng không có kinh động người khác, làm cho những người khác tự hành tu hành, hắn đi tới ngọn núi không có người, tĩnh tọa tại đỉnh núi, mà bắt đầu cho Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong cùng trùng kích kết đan kỳ. Ngoại giới cũng không có biến hóa gì. Hồng Mông Thạch dường như triệt để ngăn cách khí tức của Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong, thiên kiếp ở bên ngoài không có hàng lâm. Tùy Qua âm thầm gật đầu, chuyện đúng như hắn nghĩ, thiên kiếp thần lôi bên ngoài sẽ không hàng lâm. Tùy Qua đặt đại bộ phận tinh thần lực vừa trong không gian Hồng Mông Thạch. Giữa Hồng Mông Thạch, lại bởi vì Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong trùng kích yêu đan kỳ nên sinh ra một ít biến hóa. Linh khí quanh Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong giống như cảm ứng được biến hóa, bắt đầu lấy cả hai làm trung tâm, nhanh chóng tụ tập. Mà Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong cũng dồn đủ khí lực, bắt đầu trùng kích kết đan. Linh khí bốn phía biến hóa càng kịch liệt. Bởi vì cả hai trùng kích ở cách linh điền không xa, Tùy Qua thậm chí cảm ứng được linh khí của linh điền không ngừng rót tới nơi này. Linh khí trong linh điền của Tùy Qua mạnh mẽ cỡ nào, bốn phía quanh Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong sinh ra linh khí cuồng bạo, sau đó hình thành lốc xoáy linh khí, vô cùng kinh người. Mà Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong không ngừng nhanh chóng hấp thu và luyện hóa linh tính, nguyên khí trong tạo hóa đan, một phương diện là nhét linh khí bốn phía vào người, nhanh chóng trùng kích kết đan. Đối với bên ngoài mà nói, linh khí trong Hồng Mông Thạch nồng đậm không biết bao nhiêu lần, kỳ thật càng thêm dễ dàng giúp Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong thu nạp đầy đủ linh khí, sau đó áp súc thành yêu đan. Nhưng mà chuyện đương nhiên không có thuận lợi như vậy. Khi Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong bắt đầu sắp kết đan thì phát hiện cho dù cố gắng cỡ nào cũng không thể kết thành kim đan, dường như chênh lệch chút gì đó. Lão đại, không được a! Tiểu Ngân Trùng hô to, lão đại, không có thiên kiếp thần lôi tẩy lễ, xem ra không cách nào lột xác được, không thể kết thành yêu đan. Đúng, chủ nhân. Ảnh Phong cũng nói như vậy, bộ dáng rất sốt ruột. Bởi vì nếu như tiếp tục tiến hành tiếp, linh khí nhét vào trong người của chúng không thể ngưng kết thành yêu đan, kết cục của chúng là phanh, thân thể nổ tung, sau đó triệt để tan thành mây khói. Vẫn phải tiếp nhận thiên kiếp thần lôi tẩy lễ sao, như các ngươi mong muốn. Tùy Qua tâm niệm khẽ động, thiên kiếp thần lôi bị nhốt trong Hồng Mông Thạch bị Tùy Qua điều động tới, sau đó bổ qua phía Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong. Nhưng mà hơn 10 đạo thiên kiếp thần lôi tuy uy thế kinh người, nhưng mà Tùy Qua đối với Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong thật sự chiếu cố có thừa, những thiên kiếp thần lôi nhìn như uy lực kinh người, nhưng mà theo thời gian hạ thấp, lại bị Hồng Mông tử khí ngăn cản lại, giống như con ngựa giữ dằn đứt dây cương, cho nên toàn bộ uy lực của thiên kiếp thần lôi giảm nhỏ đi thật nhiều, mà Tùy Qua khống chế lực L, gượng của thiên kiếp thần lôi, thân thể Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong vừa mới chạm tới. Cực hạn chịu đựng, như vậy thân thể lại được ma luyện, cũng không có làm chúng thiếu đi tay chân gì đó. Đến lúc này Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Tùy Qua. Đồng thời hai gia hỏa cũng thầm khen chủ ý của Tùy Qua thật không tệ, nếu như chúng có thể kết đan thành công, như vậy chẳng lẽ không phải ý nghĩa Tùy Qua có bổn sự điều khiển thiên kiếp. Sau này phàm là người đi theo Tùy Qua cũng có thể ở trong Hồng Mông Thạch kết thành kim đan yêu đan a, ầm ầm. Ầm ầm. Khi thiên kiếp thần lôi không ngừng hàng lâm, những thiên kiếp thần lôi này giống như thiên kiếp thần lôi ở bên ngoài, mang theo ý chí hủy diệt cùng trừng phạt, điểm khác biệt duy nhất những thiên kiếp thần lôi này bị điều khiển, nếu như không có Tùy Qua cho phép, cho dù chúng hùng hổ cỡ nào cũng không thể làm gì. Chúng chỉ là công cụ giúp Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong trùng kích kết đan mà thôi. Nói trắng ra, những thiên kiếp thần lôi mặc dù không có bị thuần hóa, nhưng mà cũng khó tránh bị Tùy Qua lợi dụng. Mà Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy hoàn toàn buông lỏng cảm xúc, chỉ chuyên tâm mượn nhờ thiên kiếp thần lôi rèn luyện thân thể và ngưng tụ yêu đan, hoàn thành một bước lột xác rất trọng yếu. Rốt cục trên đầu Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong cũng sinh ra hư ảnh yêu đan. Tùy Qua âm thầm buông lỏng một hơi, xem ra là mẫu cuối cùng là bình yên vô sự, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi hư ảnh kim đan hiển hiện, thân hình khổng lồ của Tiểu Ngân Trùng bắt đầu thu nhỏ lại, thân hình nho nhỏ của ảnh phong đã bắt đầu biến lớn. Nhưng mà cả hai có một điểm giống nhau, thân ảnh của chúng trở nên giống người. Tùy qua biết rõ, hai gia hỏa này đã lột xác thành công. Thành công vô kinh vô hiểm. Lão đại, thu thiên kiếp thần lôi a, ta kết thành yêu đan rồi. Tiểu Ngân trùng cao giọng hô, thò tay bắt lấy đạo thiên kiếp thần lôi bổ tới, vô cùng hưng phấn. Tâm niệm tùy qua khẽ động, tất cả thiên kiếp thần lôi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ đã bị đưa vào sâu trong không gian hồng mông thạch. Thiên kiếp thần lôi tán đi, trước mặt tùy qua xuất hiện hai người. Một trong đó là thanh niên mặc áo bào bạc, bộ dáng nam nhân vô cùng tuấn mỹ, yêu dị, hơn nữa trên người mang theo tà khí, nhìn qua càng gia tăng mị lực của hắn lên, quả thực chính là nam nhân cấp tai họa. Trên trán của hắn có cái bớt dài màu bạc, nhìn qua giống như ký hiệu lôi điện lập lòe, càng tăng thêm cảm giác thần bí. Ồ, tùy qua nhịn không được mắng một tiếng, nói, tiểu ngân trùng, ngươi khi nào trở thành yêu như vậy? Ngươi làm yêu quái như vậy, nếu ta thả ngươi ra ngoài, không biết ngươi sẽ hại bao nhiêu nữ nhân đấy. Thanh niên tuấn mỹ này chính là tiểu ngân trùng. Đẹp trai không hợp thói thường, cho dù là tùy qua cũng sinh lòng ghen ghét a. Tiểu ngân trùng trở nên đẹp trai như vậy là do đâu? Lão đại, ta cũng đâu có muốn. Tiểu ngân trùng làm ra bộ dáng người vô tội. Ai biết ta một kết thành yêu đan thì đẹp trai như thế, người bảo ta làm sao bây giờ? Ít giả bộ cho ta. Tùy qua hừ một tiếng, nói, sớm biết như vậy vừa rồi dùng thiên kiếp thần lôi bổ cho ngươi mặt mày hốc hác. Hắc hắc. Lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt danh tiếng, đoạt nữ nhân với ngươi đâu. Tiểu ngân trùng cho thấy lập trường của bản thân, nói dương cờ là mình không có hứng thú với nữ nhân. Sau đó tiểu ngân trùng lại tránh hiểu lầm cho tùy qua, cũng cho thấy nó cũng không hứng thú với nam nhân. Xem không ít chương trình TV, tiểu ngân trùng đương nhiên biết rõ gay có nghĩa là gì. Thách ngươi cũng không dám. Tùy qua hừ một tiếng. Còn nữa lão đại, ta hiện tại đã thành yêu chân chính rồi, cái tên tiểu ngân trùng không thích hợp à, tiểu ngân trùng nói, cái tên này nghe thì có cảm giác như côn trùng. Ngươi vốn chính là côn trùng. Lão đại, ta hiện tại là yêu mà. Tiểu ngân trùng dường như cũng không hài lòng với chuyện tùy qua còn xem nó là côn trùng. À, đã như vậy thì ta đặt tên khác cho ngươi. Ta suy nghĩ xem. Tùy qua ngẫm lại, sau đó nói, như vậy tốt, về sau ngươi họ Ngân, tên nha, gọi là Ngân Tiểu Trùng đi. Ngân Tiểu Trùng, Tiểu Ngân Trùng. Đâu có gì khác chứ? Tiểu Ngân Trùng lẩm bẩm nói. Đương nhiên là có khác biệt. Tùy qua nói, là họ Ngân, Tiểu Trùng là tên. Như vậy ngươi có tên rồi. Ngân Tiểu Trùng, cái tên này rốt cuộc là thế nào? Tiểu Ngân Trùng lúc này không phải trưng cầu ý kiến của Tùy Qua, mà là hỏi Ảnh Phong. Tiểu Ngân Trùng kết thành yêu đan thì hóa thành người, Ảnh Phong kết thành yêu đan đương nhiên không còn là ông mật, mà là một thiếu nữ thon dài yêu mị, nhất là vòng eo nhỏ nhắn, bờ mông đặc biệt chói mắt. Đương nhiên, đây cũng là đương nhiên, Ảnh Phong vốn chính là con ông, vòng eo của ông rất nhỏ, bởi vì ông vốn là eo nhỏ mông lớn mà. May mắn, Ảnh Phong đã sớm chuẩn bị quần áo rồi, nếu không một nữ nhân yêu nữ trần truồng đứng trước mặt Tùy Qua, thật sự là khiêu khích thần kinh của hắn. Một thiếu niên yêu mị, một thiếu nữ mị hoặc, trong lòng Tùy Qua thầm than, nếu hai gia hỏa này thả ra ngoài không biết sẽ gây ra bao nhiêu oan nghiệt. Ngân Tiểu Trùng, tên này cũng không tệ mà. Ảnh Phong nhìn Tiểu Ngân Trùng nói, ít xuất hiện, tên khiêm tốn, nhưng có chút sinh mảnh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gọi là Ngân Tiểu Long? Huống hồ, đây là tên chủ nhân đặt cho ngươi, đặt tên mà ngươi cứ lại nhãi thế, đây là không tôn kính chủ nhân. Ta lúc nào không tôn kính lão đại? Tiểu Ngân Trùng hừ một tiếng, nói, quả nhiên là hoàng phong vĩ thượng châm, tối độc phụ nhân tâm. Ngươi vừa biến thành phu nhân, hiện tại đã biết cách châm ngòi ly gián rồi. Đi, Ngân Tiểu Trùng thì Ngân Tiểu Trùng. Đã không ý kiến là tốt. Tùy qua nhìn Tiểu Ngân Trùng nói, Ngân Tiểu Trùng, hiện tại ngươi đã đột phá yêu đan, chuyện cần làm ta đã làm. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi, dốc sức liều mạng làm việc cho ta, khai khẩn thêm linh điền, thể hiện giá trị nhân sinh của ngươi a. Lão đại ngươi yên tâm, Ngân Tiểu Trùng ta là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu Ngân Trùng vỗ ngực nói ra. Tùy qua nhịn không được lại nhìn qua Tiểu Ngân Trùng, sau đó cảm thán, nhìn bộ dáng của các ngươi như vậy, ta thật không quen. Lão đại, ta rất quen nha. Tiểu Ngân Trùng vui mừng nói, cuối cùng đã có bộ dáng con người. Nói tới bộ dáng của ngươi. Tiểu Ngân Trùng, ngươi với tư cách yêu quái yêu đan kỳ, có lẽ không thể hoàn toàn biến hóa thành người nha. Ngươi rốt cuộc có bộ phận nào là chưa trưởng thành? Còn nữa, sau khi kết thành yêu đan, ngươi có lẽ có một kiện bổn mạng pháp bảo lợi hại a, nó là cái gì? Tùy qua tò mò hỏi. Vấn đề đầu tiên, yêu quái kết đan kỳ quả thật là không thể hoàn toàn biến hóa thành người, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, với tư cách yêu quái có huyết mạch hồng hoang dị chủng, thân thể của ta tuyệt đại đa số đã biến thành người. chỉ có một nơi duy nhất còn sót lại là axit bớt. Tiểu Ngân Trùng chỉ vào cái bớt con dung trên trán. Mặt khác, đây là bổn mạng pháp bảo của ta, đợi đến lúc Nguyên Anh kỳ, hình thành yêu anh thì cái bớt của ta cũng biến mất. Không thể nào, cái bớt của ngươi là bổn mạng pháp bảo sao? Tùy Qua khó hiểu nói, không thấy có bao nhiêu lợi hại cả. Hắc hắc. Tiểu Ngân Trùng chỉ gượng cười, lại không có giải thích thêm. Tùy Qua cũng sẽ không có hỏi, nếu Tiểu Ngân Trùng muốn giữ lại một chút bí mật của mình, Tùy Qua cũng không muốn hỏi rõ. Lúc này Tùy Qua nhìn qua ảnh phong thật biết điều, há miệng phun ra một cây độc châm, nó dài chừng ba thốn, nhưng lại phi thường sắc bén, dường như hộ thể cương khí của người tu hành kết đan kỳ cũng có thể đâm rách. Tùy Qua cho dù không hỏi, cũng biết rõ kim châm này là nọc độc châm của ảnh phong biến thành. Bởi vì cái gọi là thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm, ảnh phong có một cây kim châm, nó chính là châm trên đuôi của nó, là lợi khí giết người. Đúng vậy, uy lực độc châm của ngươi xem ra rất tốt. Tùy Qua khẽ gật đầu, sau đó ý niệm khẽ động, một vật rơi vào trong tay Tùy Qua, vật này là tinh thạch màu đỏ. Viên tinh thạch này ta chém giết Lý Tố Tố đạt được, thứ này có thể cắt phá hộ thể cương khí, nếu như ngươi luyện hóa dung nhập vào trong độc châm, uy lực có lẽ sẽ lớn hơn đấy. Ồ, đây là linh tinh của vực ngoại đấy. Ảnh phong kinh hô một tiếng, nói, tuy không phải linh tinh tốt nhất, nhưng mà sau khi luyện hóa, độc châm của ta sẽ mạnh hơn trước gấp mấy lần. Ngươi biết thứ này? Tùy Qua hơi kinh ngạc. Vâng thưa chủ nhân. Ảnh phong gật đầu nói, nghe đồn vực ngoại có chút giống như thiên ngoại, có nhiều chỗ linh khí ngưng kết thành thực thể, sau đó sẽ hình thành linh tinh thạch. Linh tinh thạch là linh khí kết tinh, bởi vậy phi thường sắc bén, có thể vạch phá hộ thể cương khí. Thứ này đúng là đồ vật khó tìm. À, thì ra là thế, linh khí rõ ràng có thể ngưng kết thành tinh thể, đúng là mở mang kiến thức. Tùy Qua nói ra. Lão đại, sau khi ảnh phong kết thành yêu đan, người ban thưởng cho nàng một viên linh tinh, cũng không thể trọng sắc khinh hữu, ta cũng nên có cái gì chứ? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, Tiểu Ngân Trùng mặc dù có hình dạng con người, nhưng mà tính tham lam của nó không thay đổi. Ta đoán chừng ngươi không có hứng thú với pháp bảo gì đó, bởi vì ngươi là ăn hàng mà. Tùy Qua hừ một tiếng, nhìn Tiểu Ngân Trùng ném 10 viên địa nguyên đan, nói, ngươi chính là ăn hàng siêu cấp, nhanh ăn no còn đi làm việc. Vẫn là lão đại hiểu ta. Tiểu Ngân Trùng bắt lấy đan dược, nuốt toàn bộ vào bụng, sau đó chui vào lòng đất. Sau khi hóa thành nhân hình, cái thằng này địa hình chi thuật nhưng lại càng thêm tinh xảo. Chủ nhân, không biết ta có thể làm gì cho ngươi? Ảnh phong cung kính nhìn Tùy Qua hỏi. Chuyện trọng yếu nhất của ngươi hiện tại chính là tinh luyện nọc độc châm, tăng tu vị lên, về sau ta sẽ cho ngươi nhiệm vụ. Tùy Qua dường như sớm có suy nghĩ. Ảnh phong cũng sớm xem Tùy Qua là chủ, bởi vậy phi thường cung kính lĩnh mệnh rời đi. Ảnh phong, Tiểu Ngân Trùng kết thành yêu đan, đối với Tùy Qua mà nói đây là đại trợ lực. Như vậy Tùy Qua tương đương có hai kết đan kỳ giúp đỡ, hơn nữa còn là trung thành và tận tâm giúp đỡ. An bài ảnh phong cùng Tiểu Ngân Trùng xong, Tùy Qua đi tới trước mặt Trúc Vấn Quân, sau đó nói, hiện tại có thể bắt tay vào việc đối phó Nam Cung Minh Hầu. Lúc này đảm bảo phải lấy mạng của hắn. Tùy Qua lại đi tới khách sạn Huyền Mệnh. Hôm nay là ngày 27 âm lịch, lại là thời gian Huyền Mệnh trạng khai mở bản. Tùy Qua đi vào khách sạn Huyền Mệnh, Hắc Thập Bát lúc này như cười mà không cười chờ hắn ngay cửa ra vào, Tùy đạo hữu, hôm nay muốn gian phòng chữ thiên không? Giọng của Hắc Thập Bát rất lớn, dường như lo lắng khách nhân khác không nghe thấy vậy. Tùy Qua biết rõ Hắc Thập Bát này không hảo tâm, nhàn nhạt nói, hôm nay thôi đi, ta là một nam nhân, gian phòng chữ địa là đủ rồi, tiết kiệm chút đan dược nha. Trong mắt Hắc Thập Bát mang theo vẻ thất vọng, sau đó nhìn qua thị nữ phân phó, Tùy đạo hữu chính là khách quý của khách sạn, phục vụ cho tốt. Thị nữ ứng tiếng, sau đó mời Tùy Qua đi phòng chữ địa. Tùy Qua cho thị nữ một hạt tinh nguyên đan tiền qua, sau đó phân phó, gọi tiên sinh phòng Thu Chi tới đây. Thị nữ vui mừng tiếp nhận tinh nguyên đan, liên tục gật đầu. Sau một lát, lão đầu tử lưng còng xấu xí cầm bàn tính đi tới gian phòng của Tùy Qua. Người này chính là tiên sinh phòng Thu Chi của khách sạn Huyền Mệnh, cũng là nhân vật số 3 của khách sạn Huyền Mệnh, Tông Duệ. Tu vị của lão đầu này là kết đan hậu kỳ. Tùy Qua vốn tưởng rằng tiên sinh phòng Thu Chi nhiều nhất chỉ có tu vị kết đan trung kỳ, không nghĩ tới đã là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Như vậy xem ra nhân vật số 3 trên danh nghĩa chỉ sợ là nhân vật số 2 của khách sạn Huyền Mệnh Tông Duệ xuất hiện thì thị nữ bị Tùy Qua bảo ra ngoài, sau đó Tùy Qua nhìn Tông Duệ nói, Tông đạo hữu, ta tới đây kết toán với các ngươi sớm một chút. Trong mắt Tông Duệ bắn ra tinh quang, cười nói, Tùy đạo hữu, đây là muốn thanh toán sớm tiền thưởng sao? Đương nhiên. Tùy Qua nói, ta biết rõ ta làm sinh ý rất lớn, khách sạn Huyền Mệnh các ngươi chưa hẳn tin tưởng năng lực của ta. Đã như vậy, chẳng bằng ta sớm thực hiện trả tiền thưởng, tránh cho các ngươi lo lắng. Ha. Tùy đạo hữu đúng là thống khoái. Tông Duệ cười to vài tiếng, nói, thực không dám đấu di ếm, Tùy đạo hữu lúc này làm ra đại thủ bút, ngay cả đại trưởng quỹ của chúng ta cũng kinh động. Ngươi trao giải thưởng thật sự lớn nha, cũng khiến chúng ta lo lắng. Nếu tùy đạo hữu nguyện ý thực hiện trả tiền thưởng sớm, chúng ta đương nhiên cầu còn không được. Khách sạn chúng ta không có nhiều tiền duy trì như vậy. Như vậy, tính sổ đi. Tùy Qua bình tĩnh nói ra, hẳn như đang làm sinh ý bình thường. Hiện tại ta cần bao nhiêu thù lao cho các ngươi đây? Tông Duệ lấy biên lai ra, sau đó nhìn Tùy Qua nói, tính tới trước mắt, Nam Cung Thế Gia trúc cơ kỳ chết 32 người, kết đan kỳ 4 người, tổng cộng là 112 vạn tinh nguyên đan. Mặt khác, cộng thêm tiền hoa hồng của chúng ta, tổng cộng là 123 vạn tinh nguyên đan. Nếu Tùy đạo hữu là khách hàng lớn của chúng ta, số lẻ dĩ nhiên là miễn. Lại nói tiếp, khách sạn Huyền Mệnh ăn tươi một thành hoa hồng, kỳ thật cũng coi như không ít. Mặt khác, khách sạn Huyền Mệnh còn có thể một ít chỗ tốt từ tiếp sống những người lãnh thưởng, thậm chí không bài trừ có chút việc là do bọn họ làm, cho nên thu nhập tuyệt đối phi thường khả quan. Nhưng mà Tùy Qua cũng mặc kệ khách sạn Huyền Mệnh làm giàu như thế nào, đối với hắn mà nói, chỉ cần đạt mục đích là được. 32 trúc cơ kỳ, 4 kết đan kỳ, thế lực Nam Cung Thế Gia đúng là không nhỏ đâu. Tùy Qua than nhẹ một tiếng. Tông Duệ nhíu mày, còn tưởng rằng Tùy Qua không lấy ra được, nhưng mà không có nói ra, chỉ nói, đương nhiên, Nam Cung Thế Gia tốt xấu gì cũng là một trong những thế gia cổ xưa, tích xúc tương đối hùng hồn, âm thầm bồi dưỡng không ít nhân tài, nếu không làm sao những năm qua dám hung hăng càng quấy như vậy. Đúng vậy à, Nam Cung Thế Gia thật sự hung hăng càng quấy. Nhưng mà với tư cách người tu hành, có lẽ nên ít xuất hiện à, tu hành đừng giả vờ bức, tràn bức để ăn đau. 123 vạn tinh nguyên đang sao? Trữ vật thủ trạc của ta không lớn như thế, cho nên không mang nhiều đan dược được. Nói đến đây, sắc mặt Tông Duệ trầm xuống, hắn thực cho rằng Tùy Qua trong lúc nhất thời không cầm ra được 120 vạn viên tinh nguyên đan đến, sắc mặt đương nhiên không đẹp được rồi. Tùy Qua lại không để ý đến biểu lộ của Tông Duệ, nói tiếp, nhưng mà không có sao, ta tại Tần Gia có không ít hàng tồn. Như vậy tốt, phiền toái Tông Đạo Hữu gọi người thông tri Tần Gia Tần Xuyên Phong tới, hơn nữa bảo hắn mang nhiều đan dược theo, càng nhiều càng tốt. Nghe thấy Tùy Qua có gửi ngân hàng tại Tần Gia, sắc mặt Tông Duệ tốt hơn rất nhiều, đã như vậy, ta gọi người đi mời Tần Xuyên Phong là được. Tùy đạo hữu, sau khi chờ người Tần Gia tới, chúng ta lại hoàn thành giao dịch chứ? Cái này tự nhiên. Tùy Qua chậm rãi nói, dù sao, khoảng cách buổi tối hôm nay công bố Huyền Mệnh trạng còn sớm, chúng ta có thời gian đúng không? Tốt, Tông đạo hữu, phiền toái ngươi thuận tiện bảo tiểu nhị mang thức ăn lên đi. Tông Duệ đáp ứng, quay người rời khỏi phòng Tùy Qua. Tông Duệ vừa rời khỏi không lâu, Hắc Thập Bát tìm đến Tông Duệ, dò hỏi, Tông phòng Thu Chi, tình huống như thế nào? Khó mà nói. Tông Duệ lắc đầu, nói, hắn nói đan dược của hắn do người Tần Gia mang tới, cũng không biết thiệt giả. Nhất định là giả. Hắc Thập Bát hừ lạnh một tiếng, nói, mấy trăm vạn đan dược trao giải thưởng, hôm nay có ai đại thủ bút như thế không? Tùy Qua tiểu tử kia cũng không phải là thiếu đương gia tông môn lánh đời gì, không có khả năng có đại thủ bút lớn như vậy. Hừ. Nếu như hắn dám lừa gạt khách sạn Huyền Mệnh chúng ta, ta nhất định tự tay hủy xương cốt của hắn. Tông Duệ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt Hắc Thập Bát vẻ vui mừng chợt lóe lên, đúng vậy, Tông phòng Thu Chi, chúng ta nên nhìn chằm chằm vào tiểu tử đó. Vạn nhất tiểu tử này thực cầm không cầm ra nhiều đan dược như vậy, người khác sẽ tính toán lên đầu khách sạn Huyền Mệnh chúng ta, nếu để cho chúng ta tiếp tổn thất này, chỉ sợ chúng ta nguyên khí đại thương nha. Đúng vậy. Cho nên, hôm nay nhất định phải cho hắn trả tiền thưởng mới được. Tông Duệ gật đầu, tán thành cách nói của Hắc Thập Bát, nhưng mà hắn không biết tâm tư của Hắc Thập Bát thằng này. Qua một giờ sau, Tần Xuyên Phong chạy đến khách sạn Huyền Mệnh. Nhưng mà Tần Xuyên Phong không phải một người tới, tới cùng với hắn là nhân vật cùng thế hệ với gia gia Tần Xuyên Phong, kỳ danh là Tần Nguyên Cẩm. Nhưng mà sắc mặt Tần Nguyên Cẩm dường như không cao hứng, nhìn thấy Tùy Qua thì sụ mặt xuống. Tùy Qua thầm nghĩ, người lão gia hỏa này chỉ là kết đan trung kỳ mà thôi, lại ưa thích bày tác phong đáng tỏm. Lão tử vốn định xem mặt mũi của Tần Xuyên Phong mà chiếu cố sinh ý của Tần gia, nhưng mà nhìn mặt thối của ngươi, thật là khiến lão tử mất hứng không chịu nổi. Vì vậy Tùy Qua cố ý lãnh đạm Tần Nguyên Cẩm, nhìn Tần Xuyên Phong nói, Tần Xuyên Phong, người mang bao nhiêu tinh nguyên đang đến đây? 50 vạn viên. Tần Xuyên Phong thấp giọng nói số lượng, sau đó còn nói, đây là tam gia của ta, số lượng lớn thế ta làm sao dám mang theo một mình, hơn nữa ta cũng không có quyền hạn lớn như vậy. 50 vạn. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, ta còn tưởng rằng người Tần gia các ngươi có tiền đồ. Không nghĩ tới mang tới chút ít buôn bán cho các ngươi cũng không được. 50 vạn miếng tinh nguyên đan, chút đan dược này bàn cái rắm sinh ý gì chứ? Tần Xuyên Phong bị Tùy Qua rống làm chấn kinh. 50 vạn viên tinh nguyên đan, Tùy Qua tên này còn bảo là số lượng nhỏ. Tần Xuyên Phong cười khổ nói,

đây là phí đi đường của Tùy Qua lưu cho hắn. Nếu là trước kia 200 viên đan dược này cũng đầy đủ làm cho Tần Xuyên Phong hưng phấn. Nhưng mà hiện tại Tần Xuyên Phong nhìn 200 viên đan dược này thì nghẹn ở cổ, hắn rất tức. 3 vạn 5 ngàn. Rõ ràng còn có người tăng giá. 4 vạn viên. Lúc trước có người ra giá cao hơn giá tiền này không sai biệt lắm đã là cực hạn, rất nhiều người đều rõ ràng giá trị của nó dù cho là tinh nguyên đan, dù sao cũng chỉ là tinh nguyên đan mà thôi. Cho nên không có người tiếp tục tăng giá. Người nọ rất nhanh hoàn thành giao dịch với Tùy Qua. Hai người đều có tu vị kết đan kỳ, loại thời điểm này ai dám tùy tiện ra tay cướp đoạt. Huống chi rất nhiều người đều cảm giác được, trò vẫn còn ở phía sau. Quả nhiên Tùy Qua bắt đầu trả ra nhóm đan dược thứ hai. 2 vạn viên tinh nguyên đan, cũng là mặt hàng như lúc trước. Tùy Qua nói một tiếng. Người lúc trước giao dịch với Tùy Qua hừ một tiếng, nhịn không được nói một câu, thật sự là đáng tiếc, sớm biết như vậy mang theo toàn bộ gia sản tới. Nhưng mà không người nào quan tâm tới hắn, rất nhanh có người ăn xong 2 vạn viên tinh nguyên đan này. Dù sao Tùy Qua xuất ra là cực phẩm tinh nguyên đan trên cơ bản không có tạp chất, cho dù kẻ nào dùng đều không cần hao phí nguyên khí đi luyện hóa tạp chất trong đó, chỉ cần điểm này, đối với rất nhiều người đã đủ lực hấp dẫn rồi. Nhất là tại lúc chiến đấu, căn bản không tránh khỏi tiêu hao, nhưng nếu như ăn đan dược dược lực không tinh thuần, còn phải phân thần đến bài xuất luyện hóa tạp chất, thực rất không thoải mái. Cho nên cực phẩm tinh nguyên đan, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất của mọi người. 5 vạn. Có người ra giá, hy vọng không có người nào cạnh tranh với hắn, như vậy có thể sửa mái nhà dột. Nhưng mà loại chuyện này hiển nhiên không xảy ra. 6 vạn. Quả nhiên có người tranh cãi, sửa mái nhà là không có khả năng. 8 vạn. Lại có người ra giá, ý định giải quyết dứt khoát. Tùy Qua đắc ý cười cười, sau đó hoàn thành giao dịch với người nọ, sau đó khinh thường nhìn qua Tần Nguyên Cẩm. Tùy Qua cái nhìn này chẳng khác gì bạc tai Tần Nguyên Cẩm. Lúc này Tần Nguyên Cẩm hận không thể bóp chết Tùy Qua đi. Bởi vì Tần Nguyên Cẩm bỗng nhiên ý thức được, hắn thật sự là kẻ ngu nhất trên đời. Hơn nữa không hề nghi ngờ, chờ sau khi về gia tộc, Tần Xuyên Phong sẽ báo cáo chi tiết. Đúng, Tần Xuyên Phong không cần bất luận thêm mắm thêm muối gì cũng đủ làm Tần Nguyên Cẩm mất mặt, từ nay về sau trở thành trò cười của Tần gia. Mà tất cả chuyện này đều là vì hắn ngạo mạn đắc tội Tùy Qua. Nhưng mà thế giới này không có thuốc chữa hối hận. Tiếp tục giao dịch. Tùy Qua lại hét lớn một tiếng, nói, lúc này vẫn là 5 vạn viên. 10 vạn. Có người bắt đầu cắn răng hô giá. Tùy thân mang theo hơn 10 vạn viên tinh nguyên đan, dù sao cũng không nhiều. Nhưng mà Tùy Qua cũng không lo lắng, bởi vì Tùy Qua biết rõ nhà giàu chân chính ở đây chưa ra tay. Trong mắt Tùy Qua, khách sạn Huyền Mệnh là nhà giàu chân chính. Trước mặt nhìn thấy đan dược tốt, người của khách sạn Huyền Mệnh không động tâm mới là việc lạ, hơn nữa bọn họ có ưu thế sân nhà, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đám đan dược tốt này vào trong tay kẻ khác sao? 15 vạn. Lúc này người trong phòng chữ nhân ra giá. Tùy Qua hơi kinh ngạc, không nghĩ tới phòng chữ nhân có nhà giàu. Nhưng mà đối phương đã dám ra giá, hiển nhiên là có đầy đủ đan dược cùng lực lượng, nói không chừng còn có chỗ dựa, bởi vậy mới dám nhúng tay vào giao dịch như thế. Nhưng mà rất nhanh lại có người tăng giá cả lên 16 vạn. 17 vạn. Người ở phòng chữ nhân ra giá, hiển nhiên là phi thường khát vọng đạt được một đám thượng đẳng tinh nguyên đan. Dù sao Tùy Qua lấy ra đám tinh nguyên đan này so với tinh nguyên đan trong tay của hắn, quả thực giống như là rác rưởi, làm cho người ta nhìn mà không muốn ăn. Như vậy cũng như dân chúng bình thường nhìn thấy thịt heo nạc và thịt heo thối, ăn thịt nạc rất ngon, thịt heo thối đương nhiên không dám ăn rồi. 20 vạn. Thời điểm này có người ra giá. Giọng này Tùy Qua quen thuộc, bởi vì đó là Tông Duệ phòng thu chi của khách sạn Huyền Mệnh. Tông Duệ cũng không tị hiềm, hiện thân nói với mọi người, đấu giá đương nhiên là người trả giá cao được, ta cũng không phá hư quy củ này, cho nên Tông Duệ tuy tham gia, nhưng mà cũng tuyệt đối không phá hư quy củ. Giá tiền này rất cao. Mặt khác cân nhắc đến thân phận của Tông Duệ, đương nhiên cũng không có ai tiếp tục tăng giá. 20 vạn thành giao. Tần Xuyên Phong vốn tưởng rằng Tùy Qua còn sẽ tiếp tục đấu giá, nhưng mà Tùy Qua lại nói, cảm tạ các vị cổ động, hôm nay đã bán xong, về sau nếu như còn có cơ hội, cũng hoan nghênh các vị đến cổ động. Tần Xuyên Phong hơi kinh ngạc, không biết Tùy Qua vì sao như thế. Nhưng mà Tùy Qua lại quay đầu nhìn qua Tần Xuyên Phong nói, như thế nào, Tần Xuyên Phong ngươi cảm thấy 200 viên đan dược tiền phí đi đường thế nào? Tần Xuyên Phong biết rõ Tùy Qua nói lời này mang theo tức giận, nhưng chỉ nhắm vào Tần Nguyên Cẩm, nếu như thái độ của Tần gia đủ tốt, về sau còn có cơ hội làm ăn, nhưng khẳng định không phải hôm nay. Đã như vậy, vậy quấy rầy tiền bối. Tần Xuyên Phong thu đan dược, bởi vì hắn biết rõ Tùy Qua không thiếu 200 viên đan dược này, cho hắn phí đi đường, có nghĩa Tùy Qua vẫn xem hắn là bằng hữu. Tần Nguyên Cẩm thấy Tần Xuyên Phong đã đi, biết rõ ở tại chỗ này cũng chỉ mất mặt, cho nên rời đi. Sau một lát, Tông Duệ quả nhiên đúng hạn tới bái phỏng Tùy Qua. Thái độ so với trước kia, Tông Duệ hiện tại tươi cười đầy mặt, nhìn qua Tùy Qua giống như nhìn thấy thần tài. Tùy đạo hữu, vừa rồi ngươi nói gì với hai người kia vậy? Nếu như khách sạn Huyền Mệnh chiêu đãi có cái gì bất mãn, cứ mở miệng là được, cũng không cần trực tiếp đánh thể diện của chúng ta. Chẳng lẽ Tùy đạo hữu nhận thấy khách sạn Huyền Mệnh chúng ta không ra nổi giá tiền sao? Không phải. Tùy Qua cười nói, ta trước kia chẳng phải nói sao, đan dược của ta do Tần gia đang giữ. Tông Duệ bán tín bán nghi, sau đó nói, Tùy đạo hữu, nếu ngươi có thực lực tính tiền, ta sẽ không nói gì. Hơn 100 vạn viên tinh nguyên đan, xem ra đối với Tùy đạo hữu hẳn không có gì khó, cho nên, về sau nếu ta cung cấp cực phẩm tinh nguyên đan, hết thảy dựa theo giá 2,5 lần là được. Tùy Qua nói ra. Tông Duệ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tùy Qua lại chủ động hạ giá. Vốn Tông Duệ cho rằng Tùy Qua sẽ mặc cả gấp 3 lần đấy. Mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ gặp mặt. Tùy Qua cao thâm mạc trắc nói, Tông đạo hữu, ta làm việc trước nay đều là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cho nên cứ lấy giá 2,5 lần đi, ta cảm thấy không tệ, các ngươi có lợi nhuận, như vậy đi. Tông Duệ gật đầu, thầm nghĩ thiếu niên này quả nhiên không đơn giản, khó trách tuổi còn trẻ có được tu vị kết đan kỳ, xem ra không chỉ có hậu trường, hơn nữa làm người xử sự cũng cẩn thận. Tốt. Tùy đạo hữu nói hay lắm. Tông Duệ cười to, nói, thực hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác với Tùy đạo hữu. Chỉ cần ta không bị người ta giết chết, thì có cơ hội hợp tác. Tùy Qua cười nói. Lần trước không phải còn có người treo giá mạng ta là 1 vạn tinh nguyên đan hay sao? Chỉ là kẻ đuôi mù mà thôi, Tùy đạo hữu làm gì để ý tới? Tông Duệ khinh thường nói một tiếng. Đúng vậy à, chỉ là kẻ đuôi mù mà thôi, hy vọng trong khách sạn Huyền Mệnh còn có người khôn khéo như Tông đạo hữu. Tùy Qua nói ám chỉ, sau đó mang hơn 100 vạn viên tinh nguyên đan đưa cho Tông Duệ. Trừ trước kia Tùy Qua bán tinh nguyên đan rác rưởi ra, số tinh nguyên đan còn lại Tùy Qua đều dựa theo giá gấp 2,5 lần đưa cho Tông Duệ. Đối với chuyện này, Tông Duệ không hề dị nghĩa, tuy cảm thấy Tùy Qua không khéo, nhưng cũng không ghét. Đúng như Tùy Qua nói, mọi thứ lưu một đường, Tùy Qua lưu một đường cho Tông Duệ dĩ nhiên sẽ có hảo cảm với Tùy Qua, bởi vì hắn bán qua tay có thể thoải mái thu giá gấp 3 lần từ số tinh nguyên đan mà Tùy Qua cung cấp. Như vậy Tông Duệ cũng không tính thiếu hụt công khoản, bởi vì hắn có thể dùng đan dược rác rưởi bổ khiết trở về, ai bảo hắn là tiên sinh phòng thu chi chứ. Như vậy hắn cũng kiếm lời không ít. Mà Tùy Qua đương nhiên cũng nhìn thấy điểm này, chỉ không có nói ra, dùng một câu mọi thứ lưu một đường nhẹ nhàng cho qua. Tùy Qua hào sảng thắng được hảo cảm của Tông Duệ, đương nhiên cũng từ khách sạn Huyền Mệnh tăng danh tiếng Tùy Qua lên. Vốn Tùy Qua khai ra giá Huyền Mệnh trạng trên trời, người của khách sạn Huyền Mệnh còn cho rằng Tùy Qua ký chi phiếu khống, nhất là Hắc Thập Bát càng cho rằng như vậy. Nhưng mà Hắc Thập Bát đương nhiên cũng không nói ra, hắn chỉ chờ Tùy Qua không cách nào thực hiện, sau đó nói đại trưởng quỷ truy sát. Nhưng mà hiện tại Tùy Qua thực hiện đủ đan dược, biểu hiện rất nhẹ nhàng, chuyện này làm cho Tông Duệ rất rõ ràng cảm nhận được Tùy Qua hào sảng cùng xa xỉ. Sau khi giao dịch xong, Tông Duệ khách sáo vài câu, lúc này mới rời khỏi phòng của Tùy Qua. Chuyện kế tiếp Tùy Qua đương nhiên biết rõ Tông Duệ nhất định là bắt đầu phân thù lao cho người tiếp sống, khách sạn Huyền Mệnh vừa trả thù lao xong, rất nhiều người có đại nhân vật treo thưởng mua mạng của người Nam Cung Thế Gia. Như vậy đám người vây quanh núi Thiên Nam chuẩn bị tấn công cũng không nhàn rỗi, nhất định sẽ mau chóng liên thủ công phá hộ sơn đại trận của Nam Cung Thế Gia, sau đó đại khai sát giới. Mục đích của Tùy Qua đã đạt tới. Nhưng mà sống ở đâu theo phong tục nơi đó, hiện tại đã là buổi tối, Tùy Qua đương nhiên cũng thuận tiện đi nhìn Huyền Mệnh Trạng. Về sau vạn nhất tiêu diệt một người trên Huyền Mệnh Trạng cũng đổi được chút thù lao, chuyện như vậy sao không làm. Thời điểm nửa đêm, Huyền Mệnh đang được treo lên. Một ít tên mới xuất hiện trên Huyền Mệnh Trạng. Nhưng mà ngoài ý muốn phá sinh. Trong đó có một đèn lồng viết tên quen thuộc, Tùy Qua, 10 vạn tinh nguyên đan. Lần thứ hai bị người ta treo thưởng mua mạng. Hơn nữa lúc này người ta còn ra giá 10 vạn tinh nguyên đan. Đối với lần trước, lúc này người ra tay hào phóng hơn nhiều. Lúc tên của Tùy Qua xuất hiện trên đèn lồng, Tùy Qua lập tức cảm giác được vài đạo thần thức không có hảo ý quét qua người mình. Xem ra 10 vạn miếng tinh nguyên đan có người động lòng nha. Tùy Qua tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. 10 vạn tinh nguyên đan, tuy còn kém đại thủ bút của Tùy Qua, nhưng lại đủ cho nhiều người động tâm. Tiêu diệt Tùy Qua không chỉ có được 10 vạn tinh nguyên đan trao giải thưởng, hơn nữa không chừng từ trên người Tùy Qua bạo ra một chút thứ tốt. Nhất là Tùy Qua trước đó phơi bày giàu sang, khách sạn Huyền Mệnh có không ít người biết Tùy Qua là một người giàu có, hơn nữa có lẽ có người không sợ chết cho rằng Tùy Qua người ngốc đan nhiều, tiêu diệt hắn thì có thể phát tài. Xem tên của mình có trên Huyền Mệnh Trạng lần thứ hai, Tùy Qua đồng học thật sự dở khóc dở cười. Vốn định tới xem Huyền Mệnh Trạng đêm nay như xem náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới lại nhìn thấy chính mình náo nhiệt. Hơn nữa từ tình thế mà nhìn, Tùy Qua muốn cứ như vậy rời đi là không thể nào, hắn biết chắc có người đã tính toán hắn. Hơn nữa nhị đương gia Hắc Thập Bát của khách sạn Huyền Mệnh cũng không phải đèn cạn dầu, một khi có cơ hội thì hắn chắc chắn sẽ cho Tùy Qua một kích trí mạng. Người này mặc dù chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng bởi vì hắn là nhị đương gia của khách sạn Huyền Mệnh, Tùy Qua không thể không phòng. Đương nhiên Tùy Qua có phong lôi xí, dùng tốc độ thân pháp của hắn rời đi cũng dễ dàng. Nhưng mà hôm nay cứ như vậy đào tẩu thì chỉ sợ hắn sẽ có thanh danh dễ khi dễ, hơn nữa đám tiếp sống sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí không bài trừ sẽ đi tới giới thế tục gây phiền toái cho Tùy Qua. Bởi vậy Tùy Qua biết rõ hắn phải làm chút gì đó, đoạn tuyệt tưởng niệm của một ít người. Bởi vì cái gọi là nên nổi danh thì phải nổi danh, nhất định không thể ít xuất hiện. Bởi vậy khi tên của Tùy Qua xuất hiện trên Huyền Mệnh trạng, Tùy Qua lớn tiếng nói, ta biết rõ rất nhiều người muốn tìm ta gây phiền toái. Nhưng mà Tùy Qua ta cũng không phải người sợ phiền phức, ta bây giờ sẽ chờ ở lối ra của sơn cốc, người nào muốn mạng của ta thì cứ tới đó. Nói xong Tùy Qua phi thân bay tới lối ra của sơn cốc. Phản ứng của Tùy Qua nằm ngoài dự kiến của mọi người. Vốn đối mặt cường địch bao quanh, Tùy Qua bình thường phải làm chính là nhanh chân bỏ trốn. Dù sao trong khách sạn Huyền Mệnh có không ít người hung ác, những người này đều dựa vào tiếp sống mà sống, trong mắt chỉ còn lại có đan dược, căn bản sẽ không quản ngươi có lai lịch gì. 10 vạn viên tinh nguyên đan đã không ít, đầy đủ cho không ít người mạo hiểm. Mà Tùy Qua rõ ràng còn dám hẹn đám người hung ác này ra, điểm này làm cho người ta nghĩ mãi không thông. Mà ngay cả Tông Duệ đều âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, quả nhiên là quá xúc động, quá cuồng vọng. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, trong khách sạn Huyền Mệnh cường giả kết đan kỳ cũng không ít, kết đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng có, làm sao có thể để hắn bình yên rời đi. Tùy Qua, ngươi thật cuồng vọng, Chu Lăng ta dám lấy mạng của ngươi, đổi lấy 10 vạn viên đan dược treo giải thưởng. Tùy Qua vừa rời khỏi, trong phòng chữ địa có người lên tiếng, đuổi theo thân ảnh của Tùy Qua, hơn nữa cố ý cho biết tên họ, giống như không cho phép người ta cướp lấy con mồi của hắn. Chê. Ngay sau đó có tiếng hét lớn của Tùy Qua. Sau đó tên Chu Lăng tu vị kết đan sơ kỳ biến mất khỏi nhân gian, giống như cặn bã không thừa. Vừa thấy mặt thì Chu Lăng đã ngừng ăn cơm. Rất nhiều người đang bay ra ngoài sân cốc, vốn ý định đến xem náo nhiệt, còn hy vọng nhìn thấy một màn long tranh hổ đấu, đâu ai ngờ Chu Lăng đường đường là tu sĩ kết đan kỳ sơ kỳ bị Tùy Qua miểu sát trong nháy mắt. 10 vạn viên tinh nguyên đan, người cho rằng là dễ dàng cầm như vậy sao? Tùy Qua khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn qua nơi Chu Lăng từng đứng, trên thực tế cũng đang răng đe đám người lòng mang bất chính. Nhưng mà lúc nào cũng có kẻ gan lớn không sợ chết xuất hiện. Rất nhanh lại có người đứng ra, nhìn Tùy Qua quát, bản thân Vương Bạch. Tùy Qua, ta sẽ cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 10 vạn viên tinh nguyên đang trao giải thưởng, là của ta, còn đồ vật trên người Tùy Qua ngươi cũng là của ta. Lúc người này báo tên, bốn phía có rất nhiều người xì xào với nhau. Rất hiển nhiên Vương Bạch này không phải là người đơn giản, mà trên thực tế đúng là như thế. Người này tu vị đã đến kết đan trung kỳ nghịch đan cảnh, hơn nữa là khách quen của khách sạn Huyền Mệnh, thường xuyên ở chỗ này tiếp sống, tiêu diệt rất nhiều người, bởi vậy đã có chút danh khí. Vương Bạch. Tùy Qua cuồng vọng khinh thường, nói, tên không tệ, đáng tiếc, Vương Bạch, ngươi thật sự là sống bạch một chuyến. Ngươi cũng chết đi cho ta. Thảo Mộc Tri Uy. Tùy Qua vừa ra tay, chính là đòn sát thủ. Hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp, mang theo uy thế khôn cùng và lực lượng mạnh mẽ bắn ra. Vương Bạch thân kinh bách chiến, đương nhiên cảm ứng được một quyền của Tùy Qua lợi hại, vội vàng vận dụng toàn lực chống cự. Nhưng mà Vương Bạch không né tránh, ngăn một quyền của Tùy Qua là quá ngu xuẩn. Vương Bạch đang nghĩ ngợi nên chuẩn bị phản kích thế nào, Tùy Qua đánh quyền thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tới trước mặt hắn. Nghịch đan cảnh, đối mặt tu sĩ nguyên đan cảnh vốn nên chiếm ưu thế tuyệt đối, đây là xác định là quy luật vững chắc. Thế nhưng mà quy luật này bị Tùy Qua chà đạp vô số lần, bất luận tu sĩ nghịch đan cảnh nào dám trang bức trước mặt hắn, thậm chí tu sĩ mệnh đan cảnh cũng chỉ ôm hận mà chết. Đối mặt với hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp nghiền áp, Vương Bạch căn bản không có cơ hội phản kích, thậm chí ngay cả tư cách tự bạo cũng không có, cứ như vậy bị Tùy Qua hành hạ tới chết, sau đó bị Tùy Qua đánh thành bãi thịt nát. Còn nữa không? Tùy Qua nhìn qua mọi người chung quanh, bả vương khí bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc Tùy Qua đã tiêu diệt hai tu sĩ kết đan kỳ, trong đó một là nghịch đan cảnh. Uy thế như vậy, sát khí như thế, thật là làm cho người bốn phía kinh hãi. Tu sĩ dưới kết đan kỳ thuần túy là đến xem náo nhiệt, cho bọn họ 1000 lá gan cũng không dám khiêu khích Tùy Qua. Một màn này Hắc Thập Bát cũng thấy. Đối với Hắc Thập Bát mà nói, nhìn thấy Tùy Qua lúc này uy phong bát diện, trong lòng giống như có độc xà đang cắn xé nội tâm. Đúng, Hắc Thập Bát chính là nhân tình của Cổ Tác Chương, cho nên hữu nghị giữa hắn và Cổ Tác Chương không gì phá nổi. Hắn không giây phút nào không nghĩ biện pháp tính toán Tùy Qua, nhưng mà thân phận của hắn lại không thể trực tiếp động thủ với Tùy Qua, nhất là Tùy Qua trước mắt còn là khách hàng lớn của khách sạn Huyền Mệnh. Tối nay nhìn thấy 10 vạn miếng tinh nguyên đang Huyền Mệnh trạng viết tên Tùy Qua, Hắc Thập Bát đại khái là người vui vẻ nhất, nhưng mà Hắc Thập Bát đã cao hứng quá sớm, bởi vì hắn thình lình phát hiện Tùy Qua hung hăng càng quấy như vậy, thật sự là bởi vì hắn có tiền vốn hung hăng càng quấy, cho dù Tùy Qua chỉ có tu vị kết đan sơ kỳ, nhưng mà nhất tay đã miểu sát tu sĩ kết đan trung kỳ, dĩ nhiên là không cần tốn nhiều sức, thậm chí giống như chẳng tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Hắc Thập Bát hơi may mắn bản thân mình không có ra tay đối phó Tùy Qua, nếu không tuy tu vị của hắn cao hơn Vương Bạch một đường, nhưng mà chỉ sợ hậu quả cũng không tốt hơn Vương Bạch bao nhiêu. Lúc này Tùy Qua có bá vương khí bắn ra bốn phía, nếu như nói trước kia đám người Hắc Thập Bát nhìn thấy Tùy Qua, giống như là đang nhìn 10 vạn viên tinh nguyên đan, như vậy Tùy Qua hiện tại chính là dao mổ sắc bén, bất luận kẻ nào muốn có thù lao 10 vạn tinh nguyên đan, đều khó tránh khỏi trở thành vong hồn dưới đao. Hung hăng càng quấy, cực độ hung hăng càng quấy. Hiện tại rất nhiều người ở trong lòng mắng Tùy Qua, nhưng mà không ai dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì ai cũng biết, bây giờ không phải là luận bàn, mà là lấy mạng đổi mạng, không phải ngươi chết chính là ta vong, tuyệt đối không có khả năng hòa hoãn. Tuy những người này không ai dám can thiệp, nhưng mà không ai ngu xuất đầu cho Tùy Qua xả khí. Tùy Qua, ta là Đỗ Kinh, mặc dù không có bao nhiêu hứng thú với 10 vạn viên tinh nguyên đang trao giải thưởng, nhưng mà ngươi quá liều lĩnh, chỉ cần điểm này đủ khiến ngươi chết rồi. Một nam tử trung niên hung hãn xuất hiện trước mặt Tùy Qua, hư ảnh kim đang bắn ra hào quang năm màu rõ ràng trên đỉnh đầu, rõ ràng là tu sĩ kết đan hậu kỳ mệnh đan cảnh. Nhìn người nọ xuất hiện, những người vây xem còn lại đều gật đầu, trong lòng thích thú, có người thấp giọng nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia, lần này rốt cục chết chắc rồi. Đỗ lão đại là hung nhân thành danh trong Ai Lao Sơn, hắn xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải đó, một kết đan sơ kỳ lại dám kiêu ngạo như vậy, phải cho hắn biết lợi hại. Còn không phải sao? Chỉ là một số tiểu tử có chút chỗ dựa vững chắc, lại dám không xem thiên hạ hào kiệt vào trong mắt. Xem hắn làm sao bị Đỗ lão đại ngược chết đi. Người vây xem xôn xao không ngừng. Hắc Thập Bát âm thầm gật đầu, hắn nhận ra Đỗ Kinh, thường xuyên đón công việc trong khách sạn Huyền Mệnh, thân kinh bách chiến, hơn nữa nổi danh hung hãn, còn có tu vi kết đan hậu kỳ, muốn ngăn chặn Tùy Qua hẳn không phải việc khó gì quá lớn. Đỗ Kinh. Tùy Qua nhìn hung nhân thành danh của Ai Lao Sơn, cảm nhận được sát khí lăng liệt trên người đối phương, thanh sắc vân gỗ trên người Tùy Qua cùng phù văn thần bí hoàn toàn hiển hiện ra ngoài, khí thế cùng lực lượng tăng lên, Đỗ Kinh nhất thời cảm thấy sát khí do mình phóng xuất bị cuốn trở về, bởi vì cổ khí thế quanh thân Tùy Qua thật sự là đáng sợ, tựa hồ mang theo uy nghiêm của thanh đế, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hơn nữa tinh thần lực của Tùy Qua cũng tăng lên, làm cho Đỗ Kinh cảm giác được khí thế cùng tinh thần lực bị áp bách trùng điệp. Khi Tùy Qua hô tên Đỗ Kinh, Đỗ Kinh đã cảm giác khí thế cùng tinh thần lực của mình hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đỗ Kinh cảm thấy vô cùng khó chịu, bắt đầu muốn dùng thủ đoạn phản kích, nhưng lúc này Tùy Qua lại nói tiếp, "Đỗ Kinh, nếu ngươi không ra tay, ta bảo đảm ngươi hôm nay vô sự. Nếu ngươi dám vọng động, ta bảo đảm ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Đây là uy hiếp trắng trợn. Với tính hung ác của Đỗ Kinh, theo lý mà nói hẳn sẽ không chấp nhận uy hiếp như vậy. Những người đang vây xem đều chờ đợi Đỗ Kinh ra tay, sau đó chém giết Tùy Qua, nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng tình cảnh lúc này của Đỗ Kinh. Song phương giao chiến, yêu cầu tinh thần hăng hái, nếu khí thế lẫn tinh thần đều bị người ngăn chặn, nếu còn ra tay một thân tu vi nhiều nhất chỉ phát huy ra 7 thành, nếu gặp đối thủ khác dùng 7 thành công lực Đỗ Kinh cũng có thể đánh gục đối phương, nhưng từ thực lực Tùy Qua biểu hiện ra ngoài mà xem, 7 thành tu vi của Đỗ Kinh căn bản không có khả năng đánh chết Tùy Qua, ngược lại còn có thể lâm vào nguy hiểm. Ngay lúc Đỗ Kinh còn đang tiến lui khó khăn, khí thế cùng tinh thần lực của Tùy Qua vẫn tiếp tục kéo lên, hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu bắt đầu hiển hiện, dù chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ nhưng hư ảnh vô cùng trong sáng, mượt mà phóng xuất ra vạn đạo kim quang, dù là hư ảnh kim đan của Đỗ Kinh cũng không sánh kịp. Hơn nữa lúc này Tùy Qua đã đem tinh thần lực tăng lên tới Thiên Tinh Tâm Công tầng thứ tư, tinh thần lực đã có dấu hiệu ngưng thật, cơ hồ đã tiếp cận tu vi tinh thần lực của đạo sĩ Nguyên Anh kỳ. Đồng thời vân gỗ thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ cùng phù văn ẩn hiện trên hư ảnh kim đan càng thêm rõ ràng, phối hợp cùng khí thế quanh thân Tùy Qua, cùng hung uy hình thành sau khi đánh chết hai đạo sĩ kết đan kỳ trước đó, làm toàn thân Tùy Qua thoạt nhìn như thần ma viễn cổ hàng lâm đại địa, không người có thể đối địch. Đỗ Kinh, dám theo ta một trận chiến sao? Lúc này Tùy Qua đột nhiên hét lớn một tiếng, vận dụng phong lôi lực trong phong lôi xí, một tiếng rống giống như có một đoàn bão táp phun ra, nhất là lôi điện lực còn mang theo lực lượng thiên kiếp thần lôi, mang theo uy thế thiên kiếp, có thể thấy tiếng rống kinh người bậc nào. Khí thế của Đỗ Kinh vốn đã bị đoạt, lúc này bị một tiếng rống của Tùy Qua chấn đến run rẩy kinh hãi, làm sao còn dám tiếp tục cậy mạnh, đột nhiên bước ra rời đi. Tùy Qua tuân thủ hứa hẹn, không đuổi giết, huống hồ đối với hắn mà nói trực tiếp dọa lui Đỗ Kinh chỉ sợ còn có hiệu quả tốt hơn là giết hắn. Đỗ Kinh bị dọa lui, bốn phía một mảnh xôn xao. Căm tức nhất chính là Hắc Thập Bát, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến Tùy Qua bị ngược giết, nhưng không nghĩ tới kết quả như vậy. Không còn cách nào khác, hắn chỉ trơ mắt nhìn Tùy Qua tiếp tục giễu Võ Dương Oai. Tùy Qua nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, còn có ai? Còn có ai? Lúc này Tùy Qua cố ý đem ánh mắt nhìn về hướng Hắc Thập Bát. Tuy rằng Hắc Thập Bát chỉ hận không thể giết chết Tùy Qua, nhưng hắn biết rõ cân lượng của mình, bất đắc dĩ cúi đầu tránh ánh mắt người kia. Hừ. Thấy quanh bốn phía không còn người khiêu chiến xuất hiện, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, xem ra là không ai tiếp tục đánh chủ ý với 10 vạn viên tinh nguyên đan của ta. Một khi đã như vậy, cáo từ. Sau khi nói xong, Tùy Qua thúc giục Phong Lôi Xí, thân ảnh chợt lóe liền biến mất trong bầu trời đêm. Lần này Tùy Qua thể hiện ra thân pháp cực nhanh gần như thúng di, người có ánh mắt đều có thể nhìn ra lợi hại bên trong, chỉ khi nào đạt tới Nguyên Anh kỳ mới có thể dùng thân pháp thúng di. Rất nhanh Tùy Qua đã đi ra Ai Lao Sơn. Sau đó thân hình hắn rơi xuống một ngọn núi. Lúc này tinh thần lực của hắn tiến nhập vào trong Hồng Mông Thạch, ý niệm vừa động, đi tới trước mặt Ảnh Phong cười nói, "Ảnh Phong, ngươi là người giúp đỡ không sai, thích châm của ngươi chuyên phá hộ thể cương khí của đối phương, hơn nữa còn có thể làm tê dại thần kinh, lại phối hợp cùng tâm ma trong Hồng Mông Thạch là có thể nháy mắt quấy nhiễu tâm thần đối phương, làm cho hắn không thể tự bạo kim đan." "Không tệ, thật sự là không tệ." Nguyên lai trước đó Tùy Qua giải quyết Vương Bạch mặc dù dựa vào thực lực của chính mình, nhưng Ảnh Phong cũng âm thầm xuất lực. Chính diện tác chiến tuy không phải kiên cường của Ảnh Phong, nhưng hành động đánh lén thật sự là sở trường. Nhất là thích châm, tuy rằng uy lực thật lớn lại có nọc ong thật kỳ lạ, có thể làm tê dại thần kinh đối phương, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng đối với thần niệm. Hơn nữa trong thời khắc mấu chốt, Tùy Qua dùng tâm ma quấy nhiễu đối thủ, thật đáng thương cho Vương Bạch, thậm chí ngay cả cơ hội bảo vệ kim đan của mình cũng không có. Về phần Chu Lăng Chí, tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ, ngay cả tư cách tự bạo kim đan cũng không có, đương nhiên không khả năng quấy nhiễu được Tùy Qua, bị một quyền oanh lệch ngũ tạng lục phủ, sau đó đã bị trực tiếp thu vào trong Hồng Mông Thạch. "Chủ nhân quá khen." Ảnh Phong khiêm tốn nói, "Hiện giờ ta kết đan thành công, cũng đã khôi phục một ít kinh nghiệm kiếp trước, cho nên có thể hội trong chiến đấu mà thôi." Đạo sĩ kết đan kỳ cùng yêu quái yêu đan kỳ, kỳ thật cũng đã tương đương, khác nhau chính là bổn mạng pháp bảo của yêu quái đều là bẩm sinh, mặc dù không cần đặc biệt luyện hóa cũng có thể thao tác tự nhiên. Nhưng khuyết điểm chính là yêu quái dựa dẫm bổn mạng pháp bảo rất lớn, bởi vậy thật khó buông tha mà đi sử dụng pháp bảo khác. Nhưng ta đem phương pháp luyện khí kiếp trước vận dụng vào thích châm, khiến nó chẳng những dung nhập lực lượng linh tinh, hơn nữa ta còn có một tính toán muốn nhờ chủ nhân hỗ trợ. "Không cần khách khí, cứ nói là được." Tùy Qua cũng có chút tò mò ý tưởng của Ảnh Phong. "Ta biết ý tưởng hiện tại của chủ nhân, không muốn cho những đạo sĩ kết đan trung kỳ cùng hậu kỳ tự bạo kim đan, chiếm lấy kim đan cùng thân thể bọn họ, giống như Vương Bạch kia. Bởi vậy căn cứ theo ý nghĩ của ta, kỳ thật muốn bọn hắn không thể tự bạo kim đan cũng không khó khăn, đầu tiên thích châm có thể tê dại thần kinh của bọn hắn, kéo chậm thần niệm của bọn họ. Mặt khác có tâm ma của chủ nhân quấy nhiễu, đích xác sẽ không sơ hở. Nhưng nếu như vậy phải cần chủ nhân phân tâm hiệp trợ mới được. Cho nên ta nghĩ ra một biện pháp, chủ nhân không cần phải phân tâm, mà ta lựa chọn thời cơ đánh lén cùng phương thức chỉ cần dùng một kích là phải trúng. Ngươi hãy nói xem." "Kỳ thật cũng đơn giản, mở một không gian trong thích châm, nhốt vào một ít tâm ma, đợi khi công kích đồng thời đem nọc độc cùng tâm ma trong thích châm rót vào cơ thể đối phương, nhất định có thể tạo thành phiền toái rất lớn cho đối thủ." Ảnh Phong hưng phấn nói ra ý tưởng. "Tốt, quả nhiên là biện pháp tốt." Tùy Qua không nhịn được khen một tiếng, "Nhưng thích châm của ngươi là không gian pháp bảo sao? Có thể nhốt được tâm ma. Nếu không được chẳng phải tự mình làm phiền." "Chủ nhân yên tâm, tuy thích châm nhỏ, uy lực cận chiến không lớn, nhưng là lợi khí đánh lén trời sinh, hơn nữa thân thể tuy nhỏ nhưng có một tiểu không gian, hẳn có thể cất chứa không ít tâm ma." Ảnh Phong nói xong lấy ra thích châm đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua dùng ngón tay vuốt ve thích châm, Ảnh Phong đột nhiên rùng mình, đỏ mặt nhắc nhở, "Chủ nhân, thích châm là một bộ phận của thân thể ta, hơn nữa rất mẫn cảm, gương ngươi đừng vuốt ve như vậy." Tùy Qua sửng sốt, chợt hiểu ra, biết hành động của mình không ổn liền đổi dùng thần niệm tra xét. Quả nhiên Ảnh Phong nói đúng, tuy thích châm chỉ dài 3 tấc, nhìn qua như kim châm, nhưng ở giữa có rỗng ruột, đó là không gian pháp bảo thiên nhiên hình thành, giống như thất sát hồ lô, cho dù không luyện chế cũng đã là không gian pháp bảo. Ở không gian trung tâm thích châm là một độc nan, loại nọc ong độc đáo trên người Ảnh Phong ngưng tụ bên trong, cho nên sau khi đâm vào đối thủ độc nan sẽ tự mình mở ra, nọc ong lập tức rót vào. Nếu bên trong độc nan nhốt một ít tâm ma, như vậy tâm ma chẳng phải cũng đi theo vào. Với bản năng của tâm ma, một khi có cơ hội, có thể xác mới mẻ, tất sẽ lập tức chém giết tranh đoạt. Ý kiến của Ảnh Phong phi thường xảo diệu. Hơn nữa có khả năng thao tác rất lớn. Càng hay chính là Ảnh Phong ẩn thân trong Hồng Mông Thạch, muốn đánh lén thì phóng xuất, bình thường đối phương sẽ khó phát hiện, đánh lén nhất định thành công. Mà từ khi Tùy Qua giao thủ cùng người tu hành kết đan kỳ, vẫn một mực nghiên cứu làm sao không cho đối thủ tự bạo để lấy kim đan. Trước đó Tùy Qua vì lấy kim đan của Sa Tân Phong đã hao phí không biết bao nhiêu công phu, dùng thế công tâm ly, sau đó là chiến thuật tạm ăn lên, dần dần tan rã cùng tiêu hao sức chiến đấu của đối phương, cuối cùng gây sức ép giết đối phương, lấy được kim đan. Cho nên Tùy Qua biết rõ muốn lấy một viên kim đan khó khăn bậc nào. Hiện giờ có Ảnh Phong hiến kế lại ra sức, tự hồ muốn lấy được kim đan sẽ dễ dàng hơn. Đây là chuyện tốt, Tùy Qua không đạo lý không ủng hộ. Cho nên ngươi cần ta hỗ trợ, chính là muốn tiếp tục rèn luyện không gian bên trong thích châm, làm cho nó thêm linh hoạt củng cố, tốt nhất là khuếch trương lớn hơn nữa, có thể cất chứa càng nhiều nọc ong cùng bỏ tù tâm ma. Chính là như thế. Tùy Qua nhìn ra ý tưởng của Ảnh Phong. Chủ nhân minh giám. Ảnh Phong nói, chủ nhân có thể thao tác thiên kiếp thần lôi, đã có ưu thế rèn luyện pháp bảo tiên thiên. Mặt khác Trúc tiểu thư lại có thiên phú trận pháp, hẳn có thể cải tiến thích châm của ta một phen. Ân. Tùy Qua gật đầu, gọi Trúc Vấn Quân tới. Nghe xong ý tưởng của Tùy Qua, Trúc Vấn Quân nói, đơn thuần luyện chế không gian pháp bảo, với khả năng của tiên sinh tuyệt không khả năng, bởi vì bên trong đề cập tới không gian pháp tắc lực, không phải ai cũng làm được. Nhưng đã có không gian pháp bảo thiên nhiên hình thành, tình huống sẽ dễ dàng hơn, giống như xây nhà đã có sẵn đất cùng nền, sự tình sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng thiên kiếp thần lôi hẳn có thể gia tăng phẩm chất pháp bảo, nhưng không thể làm không gian khuếch trường lớn hơn đi. Phải, thiên kiếp thần lôi chỉ có thể tăng lên phẩm chất pháp bảo. Tùy Qua gật đầu, nhưng phẩm chất pháp bảo tăng lên, trình tự cũng có thể tăng lên, nếu trình tự tăng lên, đương nhiên không gian pháp bảo sẽ tăng lớn. Đạo lý này rất đơn giản, pháp bảo thượng phẩm bảo khí trải qua thiên lôi cùng thủ đoạn khác rèn luyện, nếu tăng thành tuyệt phẩm bảo khí, đương nhiên không gian pháp bảo sẽ càng thêm củng cố, càng thêm khổng lồ, điều này không cần nghi ngờ. Tiên sinh nói đúng. Trúc Vấn Quân nói, thích châm của Ảnh tỷ đã xem như trung phẩm bảo khí, nếu được tiên sinh trợ giúp tăng lên thành thượng phẩm bảo khí, hẳn không có vấn đề. Dùng thiên kiếp thần lôi rèn luyện, có thể tăng lên phẩm chất pháp bảo, nhưng còn một vấn đề nhỏ. Làm sao có thể đem trận pháp đặt vào trong không gian độc nang của thích châm, dùng kiên cố cùng tăng lên không gian đây? Trúc Vấn Quân đã hỏi vấn đề mấu chốt. Thích châm của Ảnh Phong là pháp bảo rất tốt, nhưng bởi vì quá nhỏ cho nên rèn luyện không dễ dàng, nếu không phải Tùy Qua nắm giữ độ lửa của thiên kiếp thật chuẩn xác, chỉ sợ bị thiên kiếp quanh trúng sẽ tan thành tro bụi. Nhưng đi qua cửa ải thiên kiếp còn chưa đủ, muốn tăng lên trình tự pháp bảo còn phải bỏ vào trận pháp, làm trận pháp lực dung nhập không gian độc nang, như vậy liền nảy sinh vấn đề. Thích châm nhỏ như vậy, làm sao khắc trận pháp vào đây? Huống chi còn phải khắc vào không gian độc nang càng nhỏ hơn nữa. Đây chính là vấn đề khó khăn kỹ thuật a. Cho dù là Tùy Qua cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trúc Vân Quân nói tiếp, nếu thần lực của tiên sinh tiến thêm một bước thì tốt rồi, nếu như có thể giống đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể, là có thể dùng tinh thần lực bày trận trong không gian pháp bảo. Với tiến cảnh của tiên sinh, hẳn rất nhanh là có thể đạt tới, cho nên ta xem Ảnh tỷ cũng không cần gấp gáp, đợi khi tu vi tinh thần lực của tiên sinh tiến thêm một bước, như vậy có thể giúp ngươi rèn luyện pháp bảo. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Ngữ khí Ảnh Phong khó nén thất vọng. Chưa chắc Tùy Qua ngẫm nghĩ, tự hồ lại nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, có lẽ không cần đợi tinh thần lực tiến thêm một bước. Hắc, thật sự là trời sinh vạn vật tất hữu dụng, vì sao ta lại quên sử dụng thứ này? Thứ này trong miệng của hắn chính là một nghiễn thụ lấy được từ chỗ tan thiên. Nhắc tới một nghiễn thụ, thật không có bao nhiêu cơ hội sử dụng, nhưng lại có tác dụng thật độc đáo, có thể dùng làm thần bút, lấy lông tơ của hoa làm bút lông. Thần bút, nếu đã được xưng tụng là thần, đương nhiên có chỗ không tầm thường. Lấy một nghiễn thụ chế thành thần bút, có thể đem tinh thần lực phóng đại, tăng cường khả năng bút lực. Nghe đồn, trong lịch sử từng có tài tử, danh sĩ đạt được bút lông do một nghiễn thụ chế thành, có thể sáng tác ra tác phẩm thần khí 10 phần. Nhưng thần kỳ nhất chính là, thần bút trong truyền thuyết còn có thể trực tiếp vẽ ra đồ vật mà mình muốn có. Nếu Tùy Qua dùng một nghiễn thụ chế thành thần bút, thông qua thần bút vẽ ra phù văn trận pháp trong thích châm của Ảnh Phong, chẳng phải có thể đạt tới mục đích sao? Hơn nữa sau khi đạt được thần bút, Tùy Qua còn có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ rèn luyện pháp bảo khác, quan trọng nhất là có thể trợ giúp Tùy Qua lĩnh ngộ được huyền diệu của mảnh nhỏ pháp tắc. Tùy Qua nói với Trúc Vấn Quân, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi ta đi làm một cây bút lông là được. Một nghiễn thụ sinh trưởng trong linh điền, trải qua vạn niên ngọc tủy cùng Bác Hoang Vân Vũ đại trận bồi dưỡng, đã trưởng thành một gốc cây nhỏ, Tùy Qua hái xuống một cành cây, cũng không tổn hao nguyên khí của nó. Theo sau, Tùy Qua dùng ất mộc thần châm thuật đề cao ra một đóa hoa, cỡ chừng nửa bàn tay, đều do lông tơ màu trắng hình thành, thoạt nhìn thật giống như một quả tú cầu màu trắng lông xù. Tùy Qua lấy lông tơ của đóa hoa làm ngòi bút, tước cành làm cán bút, rất nhanh đã tạo ra một cây thần bút. Nhưng tạm thời còn chưa lấy được một nghiễn quả, nhưng không sao, chỉ cần mượn dùng một nghiễn thần bút Tùy Qua cũng có thể đem tinh thần lực ngưng làm thực thể. Sau khi chế thành một nghiễn thần bút, Tùy Qua đang định thử xem một lần, đột nhiên tâm niệm vừa động,